Võng Du Đại Tướng Sư, chương 61, này bức có độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, lúc này, cô nương kia cũng kỳ quái nhìn về phía Tả. Nàng ở trong game tên là Cựu Nhân Thương, dung mạo xem ra vẫn tính khá tốt, da rẻ trắng nõn bóng loáng, bình bình thản thản làm cho người ta một loại con gái rượu cảm giác. Vóc người lời nói có chút kiều nhỏ hơn một chút, rất giống là loại kia giang nam vùng sông nước ôn nhuyễn nữ tử. Cựu Nhân Thương nhìn về phía Tả, đương nhiên là bởi vì Tả vừa thấy mặt đã quăng tới quái lạ ánh mắt. Ở trong ấn tượng của nàng, hai người trước chưa từng gặp mặt, cũng không thể có bất kỳ gặp nhau. Thực sự không hiểu nổi Tả rốt cuộc là ý gì. Mọi người đủ. Chúng ta dành thời gian dưới phó bản chứ? Tả Trùng khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt không chút biến sắc đối với hắn người đề nghị. Đúng đúng, trước tiên dưới phó bản, có lời gì một bên giết quái vừa nói. Vạn Thành địch nhưng là không hề nhận biết gật đầu nói. Ta tuyển khó khăn độ khó, mọi người đều không có ý kiến gì chứ? Không ý kiến, đang khi nói chuyện. Năm người liền ở Vạn Thành địch cái này đội trưởng dẫn dắt đi. Đồng loạt tiến vào phó bản. Trước ở trái một cái người dẫn dắt đi. Mấy cái 12, level 13 tiểu hào đều có thể bắt mộ sắc chi thôn. Khó khăn, thủ giết, lần này đại gia thực lực trình độ đều rất tốt. Tự nhiên càng thêm không có khó khăn. Phó bản tốc độ tiến lên rất nhanh. Thậm chí so với ở bên ngoài soạt quái còn nhanh hơn. Trong quá trình này, Tả tự nhiên là lại một lần nữa thành tiêu điểm. Thủy Mặc Họa Mi cùng Vạn Thành địch tự nhiên không cần phải nói. Bọn họ đã lĩnh giáo qua Tả mạnh mẽ địa phương. Mà Cựu Nhân Thương cùng mặt khác tên kia người chơi nam nhưng là khá là kinh ngạc. Bắt đầu trước hai người bọn họ căn bản không nghĩ tới Tả cái này không có môn phái đẳng cấp lại thấp nhất ra hỏa. Lại mới là cái này phó bản đội ngũ chân chính hạt nhân. Ngoài ra, còn có một cái khác tiêu điểm Vạn Thành địch. Người này cũng không biết làm sao. Từ tiến vào phó bản bắt đầu vận khí liền phi thường suy. Suy thanh tân thoát tục. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là mỗi lần quái vật hoặc boss rơi mất đồ vật mọi người đều muốn roll điểm. Mà người này mặc kệ làm sao roll điểm. Điểm số cũng không có vượt qua 20. Cho tới tuần này lần thứ 7 phó bản đều sắp dưới xong xuôi. Hắn ngoại trừ nên có EXP cùng tu vi chỉ ở ngoài. Liền sợi lông đều không có bắt được. Lão Vạn A, ngươi ngày hôm nay lên trò chơi không tra hoàng lịch đi. Liền ngươi ngày hôm nay vận may này. Ta cảm thấy ta nên cùng ngươi cùng đi mua vé xổ số. Ngươi tuyển con số ta đều không chọn. Nói không chắc có thể trúng số độc đắc đây. Thủy Mặc Họa Mi đã cười cong eo. Lại một lần nữa mở ra. Thân thiện, hạ độc hình thức. Ha ha ha. Mọi người cũng đều là khá là sung sướng nở nụ cười. Ha ha. Tả tuy rằng theo đồng thời cười, nhưng trong lòng có một chút do dự, bởi vì hắn biết chuyện gì thế này. Chỉ là tạm thời còn đang suy nghĩ có muốn hay không đem mình nhìn ra sự tình lén lút nói cho Vạn Thành địch. Dù sao người này mới vừa bị đội nón xanh, cho cắm sừng, sự tình còn không xử lý xong thật vất vả lại bắt đầu một đoạn tân cảm tình. Hiện tại lập tức lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo có vẻ như không quá thích hợp. Thế nhưng không nói, ngẫm lại trước chính mình cái kia. Cổ vũ, tính chất dẫn dắt, có thể hay không để người này ở chút tình cảm này trên một con đường đi tới hắc đây. Nói như vậy, hắn liền càng đáng thương. Thiết, ta đó là nhường các ngươi. Thành tựu đội trưởng ta sao được với các ngươi cướp đồ vật. Vạn Thành địch ngược lại cũng đúng là cái nghĩ đến khá là mở ra hòa. Dửng dưng như không nói rằng, bằng không trước hắn cũng không thể là duy trì cái kia đoạn thất bại hôn nhân ẩn nhẫn thời gian dài như vậy. Cho nên nói ngươi còn có thể khống chế điểm số thôi. Đến đến đến, xúc sắc cho ngươi, không cần 100 điểm, Người cho tarot cái 60 điểm ra đến. Ta liền đem đồ vật của ta đưa hết cho ngươi. Thủy mặc họa mi hư mắt. Vô tình vạch trần đảo. Nếu như râu không ra, ngươi liền tổn nơi này cho chúng ta hát bài chinh phục. Dám sao, mặc kệ ngươi. Vạn thành địch lập tức hư. Ha ha ha, một mảnh cười vang bên trong. Mấy người rốt cục ra phó bản. Trước mắt đã sắp đến buổi trưa. Tên kia người chơi nam trước tiên đưa ra lại tuyến. Sau đó liền rời đi. Sau đó là cựu nhân thương. Cùng vạn thành địch uốn éo xoa bóp trên một bên nói tới lặng lẽ nói. Có thể nói đến cái gì tốt chơi thời điểm. Một bên cười duyên thậm chí còn cho vạn thành địch đến rồi cái. Nắm đấm nhỏ nện ngươi ngực. Nhìn hai con chó này. Phó bản môn khẩu này nhiều người cũng không xấu hổ. Nếu như gặp phải FFF đoàn thành viên tuyệt đối đem hai người họ cho đốt. Thất vọng đều không dư thừa loại kia. Thủy mặc họa mi đứng ở tả bên cạnh. Nhìn hai người bọn họ. Đầy vẻ khinh bỉ bình luận. Thuận tiện còn dùng dư quang liếc nhìn tả một chút. Ngữ khí phi thường tùy ý hỏi. Người đây, người là khác phái luyến vẫn là đồng tính luyến ái. Người cảm thấy thế nào? Tả cảm thấy nàng hỏi chính là cú phí lời. Ta cảm thấy người nam nữ thông ăn. Lão vạn hiện tại liền đặc biệt mini. Người nói cái gì hắn phỏng chừng đều có thể lập tức làm theo. Nếu không là cô nương này xuất hiện đúng lúc. Hắn nói không chắc dám mang theo một dương xà phòng đem mình đưa cho ngươi. Thủy mặc họa mi dơ lên khiêu gợi cằm. Dùng loại kia, ta không phải là hù dọa ngươi. Vẻ mặt cười nói, tả yên lặng lui về phía sau một bước. Cô nương này thực sự là cái gì cũng dám nói. Ngươi làm sao không hỏi một chút ta? Tại sao ta nói ngươi nam nữ thông ăn? Nhưng chỉ lấy lão vạn nêu ví dụ. Thủy mặc họa mi thấy hắn không nói lời nào. Vừa cười hỏi. Hết, cần hỏi sao? Tả sững sờ. Không thể giải thích được. Vừa lúc đó. Khà khà. Hai người tán gẫu cái gì đây? Đây là vạn thành địch đã đưa đi cựu nhân thương. Hùng hục trở về. Thủy mặc họa mi sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Hùng tợn lườm hắn một cái. Tức giận. Chúng ta chính đang tán gẫu dung mạo ngươi khó nhìn như vậy. Cô nương kia con mắt lại không mù. Làm sao sẽ coi trọng ngươi đây? Người ta xem chính là nội hàm. Khà khà, ta là có nội hàm nam nhân. Vạn thành địch khà khà cười dâm nói. Muốn chút mặt được không? Thủy mặc họa mi xem thường bĩu môi. Tả nghe hai người cãi nhau. Rất lý trí không có tham dự bên trong. Chỉ là nhìn vạn thành địch, nghiêm nghị nói rằng, vạn huynh, ta biết bây giờ nói những câu nói này không quá thích hợp. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy phải nói đi ra. Há, nói cái gì ngươi nói thẳng là được rồi. Lại không phải người ngoài. Vạn thành địch thấy tả thần sắc nghiêm túc, vội vã thu hồi nụ cười tiến tới. Hừm, tốt, tả gật gù, nói rằng. Vừa nãy ta nhìn cái này cựu nhân thương tương, nàng hai quai hàm tước, ấn đường hiệp, hai mai hẹp, cằm nhọn, môi bạc, đây là hưởng phu hình ảnh, không thể vượng phu, ngoài ra, nàng trong lỗ mũi ương da thịt căng thẳng, rõ ràng địa lộ ra cốt đến, hình thành sống mũi như đao phong giống như đột xuất, đây là tướng học bên trong nói tới mũi kiếm tị, đây là khắc phu hình ảnh. Phu quân không chết tức co quắp, mà hai người này kết hợp với nhau lời nói. Chính là đối với sở hữu thân cận nam tử đều cực kỳ bất lợi sát phá lang hình ảnh. Trước mắt ngươi cùng nàng chỉ là cử chỉ thân mật chút. Vài phương diện khác vận khí cũng đã chịu ảnh hưởng. Nếu là ngày sau lại có thêm phu thê chi thực, e sợ hung vọng tai ương chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Vì lẽ đó... Đến đây là hết lời. Còn muốn lựa chọn thế nào? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nói xong, tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thực này, sát phá lang, hình ảnh cũng không phải không ai có thể chịu đựng được. Nhưng từ vạn thành địch tương lai xem, Hắn tuyệt đối không phải cái kia vạn bên trong tồn một người. Nếu là mạnh mẽ cùng với kết hợp, tuyệt đối sẽ không có thật kết cục. Hey, ta nghe có chút mơ hồ. Có thể hay không dùng loại kia đơn giản nhất tối sáng tỏ lời nói lại nói với ta một lần. Vạn Thành Địch lại là một mặt choáng váng. Kinh ngạc nhìn tả, có điều bên cạnh Thủy Mặc Họa Mi nhưng là đã nghe hiểu. Ai nha, xuẩn chết ngươi quên đi. Chỉ thấy cô nương này vỗ vỗ Vạn Thành Địch vai. Cũng là khá là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này mới nói rằng, hắn nói rồi nhiều như vậy. Nếu như nhất định phải dùng đơn giản nhất tối sáng tỏ phương thức lời nói ra. Thực cũng là bốn chữ. Hắn thực chính là đang cảnh cáo ngươi. Này bức có độc cách chương.